Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2362, Bạch Thị cơ duyên và nguy cơ. Góc truyện audio.com, sửa chữa qua đi thánh viên luyện giới cùng tụ lý càn khôn, dùng bạch tiền bối lời nói tới nói chính là ọc siêu đơn giản, chuyên môn vì Tống Thư Hàng loại này lý luận tri thức không vững chắc tu sĩ chế tạo riêng. Kỳ thật tại tu luyện phương diện Tống Thư Hàng cũng có thể xem như cái lệch khoa hình học bá. Hắn tại học tập, đao pháp, thối thể công pháp, cùng, quyền pháp, thời điểm có được siêu cao thiên phú, ngoại trừ đao quyền, thể ba loại công pháp bên ngoài, hắn am hiểu nhất học tập bạch tiền bối đổi bản sau pháp thuật thần thông. Phổ thông tu chân giả, đều là người đi thích ứng công pháp nhiều nhất chờ mình thực lực cường đại cảnh giới cùng lý luận tri thức sau khi tăng lên, trong phạm vi nhỏ sửa đổi bản thân tu luyện công pháp, để cho mình cùng công pháp thoải mái phối tính biến càng mạnh. Mà Tống Thư Hàng tu luyện đại bộ phận công pháp, đều là công pháp, đến thích ứng hắn, cho nên nói, tại trên đường tu chân, có một đám đáng tin thân thiết đại tiền bối hoặc là người dẫn đường là trọng yếu cỡ nào sự tình. Chỉ muốn tiền bối hoặc sư phụ đủ mạnh, người tại tu hành cất bước bên trên liền có thể treo lên đánh tu sĩ khác. Tu đến tạ ơn bạch tiền bối, ta cái này học một ít nhìn. Tống Thư Hàng mừng rỡ trả lời, ủng hộ Thư Hàng, người có thể làm được, đúng ta cần một bộ phận, hoạt tuyền, tuyền thủy, tốt nhất là phao qua sở các chủ cái kia bộ phận tuyền thủy. Thư Hàng ngươi chuẩn bị mấy thùng, để đặt tại Nam Thu tự cổng. Một hồi ta cùng, nhân tiên tử cùng một chỗ tới lấy hoạt tuyền tuyền thủy. Bạch tiền bối trả lời, không có vấn đề, bạch tiền bối ngươi cần bao nhiêu thùng, ta lập tức chuẩn bị xuống. Tống Thư Hàng trả lời, lại nói, phao qua sở các chủ cái kia bộ phận tuyền thủy. Lời này nghe vì cái gì cảm giác là lạ, bất qua ngẫm lại cũng có thể hiểu được sở các chủ là hàng thật giá thật trường sinh giả. Nàng thời gian dài ngâm mình ở hoạt tuyền bên trong, hạ du ao nước nhỏ bên trong hẳn là nhiễm lên không ít sở các chủ trường sinh chi đạo khí thức hiệu quả có lẽ so thượng du càng bổng, ta chỉ dựa vào bán. Bí chế phao trường sinh giả tuyền thủy, liền có thể làm giàu a. Tống Thư Hàng trong lòng lại nổi lên một cái kiếm tiền phương án. Hoạt tuyền trong ao nhỏ, sở các chủ mắt liếc Tống Thư Hàng. Chẳng biết tại sao, nàng đột nhiên muốn đem Tống Thư Hàng treo ngược lên, sau đó treo ở cây cột đi lên đốt. Bạch tiền bối trả lời, trước giúp ta chuẩn bị 10 thùng số lượng phổ thông thùng nhựa lớn nhỏ là được. Ta bên này vật liệu đã chuẩn bị thỏa đáng, sau đó phải tiến vào. Nghiên cứu tạo thần kế hoạch, thí nghiệm giai đoạn phải dùng đến, hoạt tuyền, tuyền thủy, bạch tiền bối mấy ngày nay một mực đang nghiên cứu trong tay. Thiên đạo di thuế cầu, giọt nước, mặt khác hắn còn từ bạch tu nơi đó đạt được rất nhiều cùng hưởng thí nghiệm tư liệu. Hai vị bạch tiền bối, tại lần trước chính thức gặp mặt về sau, trên nhiều khía cạnh đã đạt thành chung nhận thức cũng bắt đầu nghiên cứu tư liệu cùng hưởng. Bạch tiền bối, tạo thần kế hoạch, bên trong, bạch tiền bối tu cũng có tham dự, thậm chí hắn còn cung cấp rất nhiều tự thân số liệu. Ở cái này trong kế hoạch cửu U Chúa Tể cũng là một cái vô cùng trọng yếu nghiên cứu khâu. Âm ảnh lãnh chúa, loại kia một cái chính là một giới đặc thù trường sinh giả cùng cửu U Chúa Tể trên nhiều khía cạnh rất tương tự. Được rồi, bạch tiền bối. Góc truyện audio.com, mặt khác ta lần này từ tam nhãn tiền bối cái kia cực đến một bình. Thiên đạo thuốc nhỏ mắt có thể kích hoạt pháp khí yếu ớt ý thức hoặc để pháp khí yếu ớt ý thức tiến hóa. Ta đến lúc đó sẽ lưu một tiểu phần tải, hoạt tuyền, bên cạnh bạch tiền bối ngươi, lưu tinh kiếm, hẳn là có thể dùng tới cái này thuốc nhỏ mắt, Tống Thư Hàng trả lời, nghe rất không tệ bộ dáng, vậy ta liền không khách khí nhận. Bạch tiền bối mỉm cười, lại phát lại bổ sung một câu. Đúng rồi, người thân gỗ cũng cho mượn ta thí nghiệm một đoạn thời gian. Đến lúc đó ta trả lại ngươi một cái cường đại hơn thân gỗ. Bạch tiền bối không đề cập tới việc này lời nói, Tống Thư Hàng kém chút đều đưa thân gỗ quên lãng. Dù sao mình thân thể mọc trở lại, mà lại bây giờ còn có thể cùng thằn lằn cái đuôi một dạng không ngừng dài hơn, hay dùng không đến. Thân gỗ, cái này nghĩa thân thể, không có vấn đề, Tống Thư Hàng sảng khoái trả lời, hắn suy đoán bạch tiền bối muốn 10 thùng. Hoạt tuyền, tuyền thủy có thể hay không chính là muốn dùng tại thân gỗ bên trên. Cái kia trước dạng này có chuyện ta lại tìm ngươi. Bạch tiền bối nói đến đây lúc có chút dừng lại, hắn liền nghĩ tới một sự kiện thế là lại cho Tống Thư Hàng bồi thêm một câu. Đúng rồi, Thư Hàng, có rảnh rỗi thay ta chú ý một chút có hay không sắp ngưng tụ. Linh trí, hoặc là vừa ngưng tụ yêu ớt, linh trí, thực vật yêu tinh, nếu như có đưa nó mang tới cho ta ta muốn tặng một trận cơ duyên cho hắn. Cùng, tạo thần kế hoạch, có quan hệ, Tống Thư Hàng hỏi, bạch tiền bối, độ nguy hiểm cao sao? Tống Thư Hàng hỏi, nói lên sắp ngưng tụ, linh trí, thực vật yêu tinh, hắn đương nhiên lập tức liền nhớ tới Mễ Lộ Lộ. chỉ là Mễ Lộ Lộ cùng Phổ Thông Tinh Quái khác biệt, nàng là Tống Thư Hàng chuẩn bị muốn thu đệ tử mới, liền. Mộc đạo nhân, đạo hiệu, đều vì nàng dự lưu. Tống Thư Hàng cùng nàng ở giữa có một đoạn sư đồ nhân quả quá nguy hiểm lời nói, liền không thích hợp để cho nàng đi tham gia. Có nhất định tính nguy hiểm, vận khí không tốt thật vất vả ngưng tụ. Linh trí, lại sẽ bị đánh tan, thậm chí biết nói đi hoàn toàn biến mất, biến thành phổ thông thực vật. Bạch tiền bối nói, linh trí bị đánh tan. Tống Thư Hàng xoa cằm, trong tay hắn có thiên đạo thuốc nhỏ mắt. Tại, nếu như Mễ Lộ Lộ linh trí bị đánh tan lời nói, có lẽ còn có thể thông qua. Thuốc nhỏ mắt, lại vì nàng khôi phục, lo lắng duy nhất chính là, mới ngưng tụ linh trí cùng bị đánh tan linh trí, vẫn là cùng một cái Mễ Lộ Lộ sao? Người có thích hợp mục tiêu? Bạch tiền bối hỏi, Tống Thư Hàng trả lời, ta hạch tâm thế giới có một gốc thụ yêu, năm đó độ kiếp thất bại, chỉ còn sót lại một nhánh mầm non. Mầm non hiện tại vừa vặn một lần nữa ngưng tụ, linh trí, nàng và ta ở giữa có một đoạn sư đồ nhân quả. Bạch tiền bối chờ một lát ta đi hỏi một chút nàng, nhìn nàng một cái quyết định của mình đi. Mặc dù chỉ là vừa ngưng tụ linh trí, nhưng đơn giản một chút phán đoán hẳn là có thể làm ra phản hồi. Tống Thư Hàng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thân hình trực tiếp chuyển rời đến thụ yêu Mễ Lộ Lộ mầm non bên cạnh. Cảm ứng được Tống Thư Hàng khí tức về sau, mầm non cành lá vui sướng đập động phát ra sàn sạt thanh âm. Tựa như là khả ái sủng vật bình thường. Tống Thư Hàng nhẹ nhàng điểm một cái Mễ Lộ Lộ nhánh mới mầm, không dám quá dùng sức, sợ không cẩn thận liền đem nàng bóp chết. Góc truyện audio.com, Mễ Lộ Lộ có một trận rất lớn cơ duyên, ảnh hưởng cả đời cái chủng loại kia, nhưng tương tự kèm thêm nguy hiểm to lớn. Người có nguyện ý hay không đi thử xem? Tống Thư Hàng hỏi, bạch tiền bối cung cấp cơ duyên, chính tông bạch thị cơ duyên, nguy cơ cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Mễ Lộ Lộ nhánh mầm nhẹ nhàng lay động. Một lát sau, nàng nhánh mầm nhẹ nhàng điểm một cái yếu ớt ý thức hướng Tống Thư Hàng truyền một cái khẳng định trả lời chắc chắn. Liền như là Tống Thư Hàng lúc trước đánh xuống bàn phím tại Cửu Châu Nhất Hào Quần, gửi đi câu nói đầu tiên, dù là con đường tu hành tràn đầy nguy cơ, nhưng đã lựa chọn con đường này, liền sẽ không bởi vì khả năng giáng lâm. Nguy cơ, liền bỏ lỡ quan hệ cả đời cơ duyên, nếu bàn về nguy cơ thiên kiếp tâm ma tu luyện ra sai cái nào không phải diệt thân tai ương. Đạt được Mễ Lộ Lộ khẳng định hồi phục về sau, Tống Thư Hàng vui mừng cười ra tiếng. Quả nhiên, Mễ Lộ Lộ cùng hắn hợp ý cách chương.